Thần nông tiểu y tiên, chương 1219, nam nhân cùng nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Uyển, người trước đi vào, ta có lời sẽ đối Lương Phi giảng. Nãy giờ không nói gì, Trầm Tử Lâm cuối cùng mở miệng. Hắn đối mặt Tô Tiêu Uyển lúc là như vậy bình dị gần gũi, là ôn nhu như vậy, nhìn qua thập phần nho nhã. Tô Tiêu Uyển nhìn đến chỉ là mặt ngoài, nàng nhất định không biết, thật ra Trầm Tử Lâm là một âm hiểm tiểu nhân. Tô Tiêu Uyển bất đắc dĩ nhìn về phía hai người, nếu như vậy, nàng không thể làm gì khác hơn là rời đi. Nàng tin tưởng Lương Phi, tất nhiên sẽ giải quyết chuyện này. Tô Tiêu Uyển lúc rời lúc, còn không quên cho Lương Phi nháy mắt, nàng phảng phất tại nói cho Lương Phi. Không nên đánh nhau, có chừng mực. Lương Phi gật đầu đáp ứng. Hắn ngay trước Trầm Tử Lâm mặt, cố ý thân Tô Tiêu Uyển một cái. Không sai, hắn chính là muốn thật tốt khí một cái tiểu tử ngu ngốc kia. Chỉ, NH, sửa bởi chê N, THI, CHC, Order, NE, T. Tô Tiêu Uyển sau khi rời khỏi, Trầm Tử Lâm lộ ra một mặt hiển lộ khuôn mặt, hắn nghiêm nghị nói, là nam nhân mà nói, liền theo ta ra ngoài đi một chút, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh lớn, được, ta phụng bồi tới cùng. Lương Phi ngang ngược mặc xong quần áo, sau đó cùng Trầm Tử Lâm cùng đi ra khỏi căn phòng. Lương Phi đi ra sau, hắn mới phát hiện, nguyên bản ở ngoài cửa còn có hai mươi mấy người, những thứ này toàn bộ là Trầm Tử Giải dừng đến, mỗi người dáng dấp hung thần ác sát, không phải thiện thế hệ. Lương Phi ngây tại chỗ, trong lòng đối với Trầm Tử Lâm tràn đầy khinh bỉ. Trầm Tử Lâm là tự xuất danh môn, không nghĩ tới nhà người có tiền công tử cũng không gì hơn cái này. Trầm Tử Lâm nhìn đến Lương Phi vẻ mặt sau mừng rỡ, hắn tại Lương Phi thành trước chuyển động, vỗ bả vai hắn nói, như thế, sợ, ta cho ngươi biết, ta Trầm Tử Lâm không phải tốt như vậy đắc tội, ngươi để cho ta tại yến hội bêu xấu, ta sẽ để ngươi gấp 10 lần trả lại, a, tới phiên ngươi 200 người, lão tử cũng sẽ không đem ngươi coi ra gì, ai sợ ai, đi. Chúng ta đi bên ngoài tìm một trống trải địa phương thật tốt tỉ thí một phen. Lương Phi vừa nói, Trầm Tử Lâm vỗ tay khen hay. Mọi người cùng đi đến lầu thượng. Trầm Tử Lâm đứng phía sau rồi hơn 20 cái tiểu đệ. Những người này đều là hắn giá cao mời tới. Mỗi người tráng như trâu. Nhưng Lương Phi hoàn toàn không đem bọn họ coi ra gì. Trầm Tử Lâm, ngươi có mà nói mau. Có dám mau thả, lão tử không có thời gian cùng ngươi hao tổn. Ngươi cũng thấy đấy, ta còn có chuyện, ta rất bận, hiện tại Tiêu Uyển vẫn còn căn phòng chờ ta đây. Ta còn có chuyện phải làm, cho nên ngươi tốt nhất nhanh một chút. Trầm Tử Lâm châu lấy chân mày, trên mặt gân xanh bật lên, tức đến nổ phổi nói. Lương Phi, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Người tốt nhất rời Tiêu Uyển xa một chút. Người không phải là một thối bán rau sao? Người cũng không nhìn một chút thân phận của mình, còn muốn đấu với ta? Người xứng sao? Xứng hay không không phải người định đoạt. Ta cho người biết, hôm nay người cũng thấy đấy, Tô Tiêu Uyển là ta nữ nhân, người tốt nhất không nên đánh nàng chủ ý, nếu không người cuối cùng sẽ chết rất thảm. Lương Phi từng bước một ép tới gần Trầm Tử Lâm, chỉ hắn chóp mũi hung tợn vừa nói, được, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bao lớn bản sự. Các huynh đệ lên, Trầm Tử Lâm lui về phía sau, sau đó sau lưng bọn tiểu đệ đi lên trước, trong tay bọn họ có cầm lấy điện côn, có cầm lấy đao nhọn, từng bước một đến gần Lương Phi. Lương Phi, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi quỳ xuống kêu ba tiếng ra ra, sau đó sẽ theo ta dưới quần chui qua, ta tạm tha rồi ngươi. Ngươi cũng thấy đấy, ta đám huynh đệ này không phải dễ trêu, bọn họ hạ thủ nhưng là rất nặng, ta sợ ngươi một hồi liền xuống quỳ khí lực cũng không có. Trầm Tử Lâm dùng tay chỉ Lương Phi, kiêu căng phách lối thiêu đốt. Lương Phi không nói, đang chuẩn bị cùng hắn đại đánh một trận thời điểm, chỉ thấy đối diện Trầm Tử Lâm sắc mặt có chút dị thường. Nguyên bản phách lối trên mặt, đột nhiên sầm mặt lại, gương mặt dữ tợn, nhìn qua một bộ thống khổ vẻ mặt. Sau đó Trầm Tử Lâm lớn tiếng la lên, đau, đau, cứu mạng, cứu mạng. Vốn là muốn cùng Lương Phi quyết đấu, các anh em xoay người. Bọn họ một mặt mộng bê nhìn về phía Trầm Tử Lâm. Chỉ thấy Trầm Tử Lâm quỳ dưới đất, thân thể vặn vẹo, khuôn mặt vẻ mặt kinh khủng tới cùng, nhìn qua vô cùng khó chịu. Trầm thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Một vị tiểu đệ đi lên trước, hỏi dò Trầm Tử Lâm tình huống. Nguyên bản mặt tổng thống khổ, một mực kêu đau Trầm Tử Lâm lại lần nữa biến hóa. Một giây kế tiếp, hắn nhưng cười lớn, ha ha ha, wow, nhanh, ha ha, nhanh đưa ta đi y, ha ha, bệnh viện, ha ha. Trầm Tử Lâm giống như địa chủ gia hai, giống như kẻ ngu. Một mực cuồng tiếu, không chỉ có như thế, hắn quỳ dưới đất một mực dập đầu. Lương Phi đi tới chỗ nào, hắn theo tới nơi nào, một mực không ngừng dập đầu. Một bên dập đầu một bên cười ngây ngô. Không chỉ có mọi người, ngay cả Lương Phi cũng nhìn choáng váng. Chẳng lẽ trong tửu điếm có đồ không sạch sẽ? Hơn nửa đêm gặp quỷ không được. Lương Phi vờn quanh bốn phía, cũng không có phát hiện dị thường. Hai mươi mấy tiểu đệ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn thêm chút nữa Trầm Tử Lâm tức cười vẻ mặt. Bọn họ mỗi người nhìn mắt choáng váng. Mấy cái tiểu đệ đi lên trước, cưỡng ép đem Trầm Tử Lâm đỡ dậy. Trầm thiếu gia, không muốn lại dập đầu. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Trầm Tử Lâm nhưng một bộ thống khổ vẻ mặt. Hắn mắng to, ha ha, ta cũng muốn lên. Ha ha, ta không khống chế được chính mình. Ha ha ha, wow, nhanh, dẫn ta đi. Trầm Tử Lâm hoàn toàn không chịu bất kỳ khống chế. Thật giống như có đồ vật gì đó tại khống chế được thân thể của hắn. Hắn liên tiếp cho Lương Phi đập mười mấy cái khấu đầu. Cái trán gồ lên một cái rất lớn túi máu. Hắn đầu tóc rối bời, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Mấy nam nhân muốn nâng lên Trầm Tử Lâm, tùy ý bọn họ dùng hết khí lực, nghĩ hết biện pháp, nhưng không cách nào đem Trầm Tử Lâm di động. Trầm Tử Lâm hai chân thật giống như bị đóng ở trên đất, căn bản là không có cách di động. Lương Phi, là ngươi, ha ha, nhất định là ngươi, ha ha, nhất định là ngươi quỷ kế, là ngươi, ha ha, đang hãm hại ta. Trầm Tử Lâm nhất một bên cười vừa nói, tức cười vẻ mặt để cho Lương Phi cười to không thôi. Lương Phi vô tội cười một tiếng, chuẩn bị xoay người rời đi. Lương Phi mới vừa xuống lầu, lại phát hiện Trầm Tử Lâm nhất thẳng theo ở phía sau. Hắn hai chân quỳ dưới đất, một đường bò, tốc cực nhanh, một mực không ngừng hướng Lương Phi dập đầu. Lương Phi, ngươi đứng lại, không muốn đi nữa, chúng ta Trầm thiếu gia quần đã bạc đi rồi. Trầm Tử Lâm tiểu đệ đi lên trước. Bọn họ định muốn đem Trầm Tử Lâm nâng lên, nhưng là cuối cùng nhưng lực lượng không đủ. Cuối cùng bọn họ không thể làm gì khác hơn là dừng tay. Bọn họ phát hiện Lương Phi đi tới chỗ nào, Trầm Tử Lâm liền theo tới nơi nào. Một bên cười, một mực hướng hắn dập đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhất định là Lương Phi hạ độc. Nếu không kiêu ngạo Trầm Tử Lâm làm sao sẽ hướng hắn quỳ xuống. Hành này đại lễ, trách ta rồi. Các ngươi mở ra mắt to nhìn một chút, là các ngươi thiếu gia, là hắn một mực đi theo ta, còn muốn hướng ta dập đầu, liên quan gì ta? Lương Phi bất chấp tất cả, không cần biết đúng sai, tiếp tục bảo đi, hoàn toàn không để ý tới Trầm Tử Lâm. Hắn xoay người nhìn lại, hắn đi một bước, Trầm Tử Lâm liền trên mặt đất bò một bước. hắn quần không chỉ có bạc đi, hai chân cũng đã sưng đỏ. Hắn vẫn không ngừng dập đầu nhận sai. Người xấu, cho ngươi lại khi dễ chủ nhân. Người xấu, một cái vang dội âm thanh như trẻ đang bú vang lên. Lương Phi động linh cơ một cái. Sức bảo, cách chương.